Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, cổ thần minh biến cố. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều HTTPS, tổ thần thôn phệ cùng tu luyện, có thể nói tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Vào đúng lúc này tự thân linh lực nhanh chóng hội tụ trong nháy mắt. Tô thần tu vi chậm rãi vững chắc xuống. Mặc dù không có để tô thần triệt để tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Nhưng cho tới bây giờ, tô thần sức chiến đấu nâng lên rất nhanh. Thêm vào tô thần chính mình đối với tự thân linh lực khống chế trình độ trở nên mạnh mẽ. Đã như thế, nhìn như tô thần có không ít tổn thất. Nhưng trên thực tế tô thần quyết định này là tô thần chính mình lớn nhất cơ hội. Tuy rằng không dám hứa chắc, trải qua những này nâng lên chính mình có thể làm được vô địch, nhưng mà tô thần sẽ không bị những người khác đối phó thời điểm không có năng lực chống cự. Đây chính là tô thần chính mình một phen lựa chọn. Làm tốt lựa chọn sau khi, sắp rời đi tô thần cũng không hối hận. Sắp rời đi, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống âm thanh vang lên. Bây giờ nói rất nhanh, tô thần chuẩn bị gần như, hiện tại muốn nhìn một chút, mình còn có cái gì khác cơ hội, nhưng không xuất từ mình dự liệu, hệ thống này lại đem thời gian thẻ đến chết như vậy. Bất quá lần này bàn cổ chi tâm vẫn không có diễn biến xong xuôi. Tô thần mặc dù là đi vào, lần sau vẫn là nếu như vậy từng bước đi tới. Như vậy hạ xuống, kỳ thực đối với tô thần tới nói. Hai lần cơ hội tích góp lên, lần sau đồng thời đi vào hay là càng tốt hơn. Rời đi, tô thần không có lợi dụng đến cuối cùng, mà là trực tiếp rời đi nơi này. Ham muốn này nhỏ tí tẹo thời gian, không có quá nhiều chỗ tốt. Nếu không có quá nhiều thời gian, tô thần còn không bằng trực tiếp rời đi nơi này. Thần niệm lần thứ hai có chút hỗn độn. Chỉ chốc lát sau, tô thần lại nhớ tới đại thương. Một mặt khác, Toại Nhân Thị cùng cổ thần minh những người còn lại đến một chỗ vực sâu phụ cận. Những người này mặc dù không có nghĩ rời đi, nhưng vốn là hơn 10 người cùng đi ra ngoài. Lúc trở lại chỉ là còn lại những người trước mắt này. Kỳ thực lần hành động này, có thể nói phải triệt để thất bại. Dù sao bất kể như thế nào, đến giờ phút này rồi, cổ thần minh tương đương với thương gân động cốt đích tình huống dưới. Mấy người này như thế trở về, nếu như không có bất kỳ xử phạt nào, đương nhiên là không thể nào. Mặc dù là Toại Nhân Thị thân phận, địa vị, đều rất khó nói chính mình đối với tất cả những thứ này. Không có một chút nào kiêng kỵ, Toại Nhân, người vẫn là trở về. Trong vực sâu truyền ra một thanh âm, đây chính là cổ thần minh bên trong mạnh hơn tồn tại. Bình thường đều là vẫn bế quan, nhưng đến hôm nay, bất đắc dĩ đi ra xử lý phát sinh các loại phiền phức. Bực này cường giả nếu như không xuất hiện, lấy lúc này thế cuộc tới nói, bất kể là Toại Nhân Thị, vẫn là những người khác đều là rất khó giải quyết tất cả những thứ này. Đạo này bóng người chính là nắm giữ ảnh long lực lượng tồn tại. Dựa theo trăm năm một đổi trưởng lão trình tự, hóa ra là ứng long phó minh chủ. Toại Nhân Thị nói như vậy đến, làm cổ thần minh nguyên lão cấp bậc nhân vật, mặc dù nhiệm vụ lần này có vấn đề, trên thực tế Toại Nhân Thị đều là không thể quá mức trực tiếp nhận sai. Mà cổ thần minh nếu như không có tổn thất nhiều lắm cường giả nói, khả năng nhờ vào lần này chuyện tình, muốn cùng Toại Nhân Thị thương nghị thật kỹ lưỡng, nhưng lần tổn thất này không ít, nếu như nếu để cho Toại Nhân Thị có tổn thất, đến thời điểm cùng cổ thần minh trong lúc đó có hiềm khích. Nhưng dù là không có lời, các ngươi đều trở về đi thôi. Bản tọa cùng Toại Nhân đại nhân có chuyện quan trọng thương lượng. Trong vực sâu ứng long cũng không có nhiều lời, chỉ là nói như thế đến. Lời nói này cửa ra trong nháy mắt, bốn phía những người khác, ngoại trừ Toại Nhân thì ở ngoài, đều là trong nháy mắt biến mất ở vực sâu mép sách. Lề sách, ứng long không có mang đến nhiều lắm xử phạt. Ngược lại là có thêm thái độ như vậy. Toại Nhân Thị khẽ nhíu mày, bén nhạy nhận ra được tất cả những thứ này không bình thường. Chuyện ra khác thường tất có yêu. lần này không có gì xử phạt, trên thực tế đều là cho tội nhân thị mặt mũi. Xem ở cổ thần minh tổn thất không ít cường giả mức, cho tội nhân thị một cơ hội, lôi kéo tội nhân thị mà thôi. Vốn là tội nhân thị còn muốn mình là không phải có thể có cái gì khác cơ hội. Nhưng đến giờ phút này rồi, bây giờ tội nhân thị rõ ràng chính mình không chỉ có không có quá nhiều cơ hội, ngược lại chuyện lần này tựa hồ là thay đổi càng nghiêm trọng lên. Ứng Long đại nhân có chuyện gì quan trọng có thể nói thẳng. Tại nhân thị không muốn lãng phí thời gian. Ứng Long thực lực so với chính mình càng mạnh hơn. Đối phương lần này nếu không phải trực tiếp xử phạt, như vậy lúc này tại nhân thị liền muốn chuẩn bị kỹ càng. Chính mình có thể bị đối phương trong nháy mắt bưng giết. Bây giờ tại nhân thị rõ ràng chính mình vốn phải là tràn ngập nguy cơ. Nhưng giờ khắc này đối phương không có quá mức chèn ép nói. Trên thực tế thì có không hỏi ít hơn đề. Thiên địa đại biến, quá khứ từ trần rất nhiều cường giả đều sẽ xuất hiện tại bên trong đất trời. Toại nhân đại nhân không bằng đi tìm kiếm một, hai, cho cổ thần minh tìm đến một hai đặc thù chỗ dựa. Ứng Long thanh âm của vang lên, hiện tại mang theo không tên ý cười, tựa hồ là cho một vô cùng lựa chọn không tồi. Sự lựa chọn này trên thực tế chính là một xử phạt. Trực tiếp đem toại nhân thị rời nơi này. Toại nhân thị đương nhiên là rõ ràng chính mình phải làm gì. Nhìn như là để toại nhân thị lẩn tránh uy hiếp, nhưng trên thực tế nhưng là ý tứ sâu xa. Toại nhân thị rời đi nơi này chính là minh lít ám hàng. Lần này không có gì nguy cơ, nhưng thiên hạ đại tranh thế gian, lúc này để toại nhân thị đi ra ngoài ở bên ngoài rêu rao. Nếu như toại nhân thị vận may rất tốt nói, đúng là không có gì nguy cơ. Nhưng nếu như nói toại nhân thị vận may không ra sao, toại nhân thị rất có thể liền muốn gặp phải Ứng Long nói tới một ít cường giả. Toại nhân thị mình bây giờ nằm ở một thập phần vi diệu vị trí. Nếu như dựa theo Ứng Long từng nói, tạm thời không có nguy hiểm gì. Nhưng cổ thần minh phần lớn người nhất định phải nhanh chóng núp trong bóng tối. Đối với toại nhân thị tới nói, đây chính là một nguy cơ. Cho tới đối với cổ thần minh tới nói, nhưng là một cơ hội. Chuyện đến nước này, bây giờ toại nhân thị rõ ràng chính mình đi trong thời gian ngắn bên trong không có quá nhiều phiền phức. Thế nhưng nếu như toại nhân thị không đi, chỉ sợ tới đây Ứng Long không thể cho toại nhân thị nhiều hơn lựa chọn. Này, xem ra đã có mời chào Lạp Long mục tiêu. Đã như vậy, như vậy đương nhiên là mau chân đến xem. Toại nhân thị tuy rằng không hài lòng thời khắc này rời đi cổ thần minh ở bên ngoài rêu rao, nhưng toại nhân thị càng rõ ràng chính mình không trở về được dưới vực sâu. Ở bên ngoài vẫn có không ít phiền phức, đặc biệt đã đắc tội yêu tộc, đắc tội lục áp đích tình huống dưới. Toại nhân thị có cổ thần minh tên tuổi, tối thiểu vẫn có nhất định lực uy hiếp. Nhưng mà toại nhân thị mình ở bên ngoài nhưng là không phải như vậy an toàn. Dĩ vãng toại nhân thị thực lực vẫn là hết sức kinh khủng. Nhưng Ứng Long chính mình cũng nói rồi, đại tranh thế gian, không ít đối với Ứng Long, toại nhân thị tới nói cũng có thể xưng là cường giả siêu cấp tồn tại xuất hiện. Cứ như vậy, toại nhân thị mình ở bên ngoài, nhưng dù là nguy cơ tứ phía, muốn bảo đảm mình còn có cơ hội, như vậy toại nhân thị chỉ có một lựa chọn. Mặc dù sự lựa chọn này không có tự mình nghĩ tốt như vậy, nhưng mang theo cổ thần minh tên gọi, hơi hơi an toàn một ít càng tốt hơn. Vậy thì cần nhờ toại nhân đại nhân đi tìm. Ứng Long thanh âm của truyền đến, lúc này chỉ là có điều suy đoán, hoặc là nói chính là rõ ràng thái độ. Đây chính là cổ thần minh cường giả. Đối với toại nhân thị xử phạt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.